Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tốt rồi. Vốn dĩ, Lâm Sảo Nhi chỉ thuận miệng nói, cũng không thật sự muốn hắn nằm sàn. Nhưng cứ như vậy, Thành Chính Nghiệp thật sự là lần đầu tiên nằm đất kể từ khi thành hôn. Nói gì cũng không làm. Thành Chính Nghiệp có chút đau răng, ảo não vì vừa rồi mình theo bản năng trả lời. Lại tự biết hôm nay thật sự tức giận, cũng không dám cứng rắn, đành phải dọn ra một cái giường chăn, liền nằm xuống gần giường. Sáng mai ta nấu trứng đường nâu cho ngươi. Lúc tắt đèn, hắn còn lấy lòng nói, nhưng người trên giường không ăn bộ này, im lặng không nói, chỉ cho hắn ta một cái bóng lưng. Thành Chính Nghiệp thở dài, cảm thán một câu nhấc tảng đá đập chân mình, bất đắc dĩ, yên lặng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Đêm khuya vắng lặng, Lâm Sảo Nhi vì ban ngày quá mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau khi hô hấp của nàng trở nên đều, người đàn ông vốn đang nằm dưới bỗng nhiên mở mắt ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Sảo Nhi tỉnh lại trong chăn ấm áp. Nàng vô thức đưa tay sờ soạng bên giường, lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Lâm Sảo Nhi hoàn toàn tỉnh táo, đứng dậy nhìn xuống giường. Trong phòng chỉnh tề, nào có chăn lót, Thành Chính Nghiệp đã sớm thu dọn xong đi ra ngoài. Nàng thở phào nhẹ nhõm trong khi đứng dậy và rửa mặt. Nghĩ đến tối hôm qua, nàng hừ một tiếng không nhẹ không nặng, cuối cùng cũng chuyển về một ván. Nương từng nói qua, nếu nàng không có điểm mấu chốt, về sau sẽ bị nam nhân nắm chặt gắt gao. Ngẫu nhiên phải đùa giỡn một hồi tính tình nhỏ, để cho hắn cũng nhớ lâu. Cánh cửa mở ra một tiếng, Lâm Sảo Nhi giả vờ vô sự phát sinh đi ra ngoài. Thành Chính Nghiệp bưng một cái bát sứ đặt lên bàn, thật đúng là một chén trứng đường đỏ. Từ khi thành hôn tới nay, Thành Chính Nghiệp đem cuộc sống nhỏ của nàng nhớ rất rõ ràng, so với nàng còn thành kính dụng tâm hơn. Trước mấy ngày, trứng đường đỏ mỗi ngày đều chuẩn bị, chưa bao giờ gián đoạn. Tâm địa vừa cứng rắn phảng phất trong nháy mắt đã bị người chọc một chút, phốc xì một chút lộ ra chút tức giận. Nàng nhanh chóng đừng mở mắt giả vờ chấn định. Còn có mấy ngày nữa, gần đây hắn bận rộn chuyện trang trại bò cùng cửa hàng, cũng đừng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Này sao có thể là một vấn đề nhỏ? Thành Chính Nghiệp nhíu mày, đẩy chén và thìa về phía nàng. Hiện tại thời tiết còn chưa hoàn toàn ấm lên, cậu mau uống một chút, lát nữa lạnh sẽ không? Hắt xì, Thành Chính Nghiệp còn chưa dứt lời, nhanh chóng nghiêng người hắt hơi một cái. Lâm Sảo Nhi trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngượng ngùng nhìn Lâm Sảo Nhi, giải thích, xin lỗi, hình như ta hơi lạnh. Đúng rồi, vừa nói chỗ nào? Nàng mau uống một chút, lạnh thì không tốt. Lâm Sảo Nhi, cả ngày, Lâm Sảo Nhi có chút mất tập trung. Tứ lang thật sự bị bệnh sao? Chẳng lẽ đang lừa nàng sao? Lúc này nàng đang ở cửa hàng điểm tâm của mình. Hôm nay cửa hàng trang trí xong, nàng muốn đến kiểm tra công việc. Vốn là chuyện tốt hưng trí bừng bừng, hiện tại lại không có tâm tình gì. Nàng không ngừng hồi tưởng lại tình huống Thành Chính Nghiệp cùng nàng vào thành. Lúc trên đường nhìn hắn hắt hơi vài cái, thật không phải giả vờ chứ? Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên có chút tự trách. Hiện tại thời tiết còn chưa hoàn toàn ấm lên, không chừng trải sàn thật sự làm cho người ta lạnh. Chị dâu, Thiết Trụ gọi nàng vài tiếng. Lâm Sảo Nhi mới lấy lại tinh thần. Ừ, Thiết Trụ cười. Chị dâu có phải không thoải mái không? Không được thì về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lâm Sảo Nhi xấu hổ nói. Ta không có, mọi thứ ổn rồi, phải không? Thiết Trụ, đúng vậy, đều sắp kết thúc, chị dâu nhìn xem còn hài lòng hay không? Làm sao không được ta để cho các huynh đệ sửa? Thiết Trụ làm việc tỉ mỉ, và lại cửa hàng lắp đặt thế nào cũng đã liên lạc trước mấy lần. Lâm Sảo Nhi không chọn ra sai gì, gật đầu cười nói, vất vả mọi người rồi. Không vất vả, có thể giúp chị dâu là một điều tốt, vậy thì chúng ta đi rồi. Chờ đến khi chị dâu khai trương, chúng ta lại cổ vũ. Lâm Sảo Nhi cười đưa người ra ngoài. Sau khi đám người đi, Trong cửa hàng lớn như vậy chỉ còn lại một mình nàng. Nàng lên tầng 2 và đẩy cửa sổ để xem. Cửa hàng rộng rãi, cũng trang bị rất dụng tâm. Vị trí gần đường gần cầu. Từ lầu 2 nhìn qua vừa vặn có thể nhìn thấy cầu vàng. Hai cây cầu ở huyện Lâm An là phồn hoa nhất. Một là đầu mối giao thông chủ yếu trong huyện thành. Cầu vàng. Một là con đường tất yếu của huyện Lâm An và Phủ Thành. Hai bên cầu vàng đều là cửa hàng nhỏ bầy sạp. Thành Chính Nghiệp muốn tới đón nàng. Tất sẽ đi qua nơi này. Nàng có một chút nhìn về phía bên kia. Bút vốn đang viết danh sách điểm tâm cũng thỉnh thoảng dừng lại một chút. Cuối cùng, Lâm Sảo Nhi thở dài. Bỏ cuộc, nàng vẫn là quan tâm Tứ Lang. Thậm chí có chút hối hận tối hôm qua tâm ngoan. Nàng viết không được danh sách điểm tâm. Dứt khoát không viết. Chống cằm nhìn Hồng Kiều. Ngoan ngoãn chờ Tứ Lang đến đón. Trong khi đó, trang trại chăn nuôi gia súc ở sau núi. Thành Chính Nghiệp cởi áo. Chỉ mặc một chiếc áo blam mỏng manh. Thắt chặt bên hông. Lộ ra eo rộng hẹp cùng bờ vai rắn chắc. Hắn có thể làm được. Cả người đầy mồ hôi. Làm sao có bộ dáng bị bệnh nửa phần. Cuối cùng sau khi bận rộn xong, Thành Chính Nghiệp nhìn sắc trời. Nói, hôm nay liền đến đây. Ta phải đi. Tiểu nhị trong ngưu tràng đều biết hắn vội vàng làm gì. Cười nói, Tứ ca đi đi. Cái này có chúng ta. Chạy tới trong thành còn phải hơn nửa canh giờ. Lát nữa chị dâu nên nóng nảy. Tuy nói từ sau khi đổi xe ngựa. Một canh giờ trước kia biến thành nửa canh giờ. Nhưng hôm nay cũng hơi trễ rồi. Thành Chính Nghiệp lo lắng yếu ớt bao một mình ở cửa hàng chờ sốt ruột. Vì thế toàn lực bắt xe. Ngay cả xiêm y mồ hôi ướt đẫm cũng chưa kịp thay. Khi xe ngựa đến huyện thành. Sắc trời đã hơi tối đen. Thành Chính Nghiệp cơ hồ vừa mới dừng xe ngựa xong. Liền nhìn thấy thân ảnh yếu đuối từ trong cửa hàng chạy ra. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Thân ảnh kia đã đâm đầu vào trong ngực hắn. Ấm áp. Sao ngươi mới tới đây chứ? Thành Chính Nghiệp ngẩn ra. Một trái tim lập tức cũng bị lấp đầy. Đây là ngõ ngách. Cơ hồ không có người. Các cửa hàng xung quanh buôn bán đều đã đóng cửa đóng cửa. Cho nên lớp vỏ mỏng yếu ớt mới không kiêng nể gì như vậy. Thành Chính Nghiệp lại mặc kệ. Cười hắc hắc hai tiếng ôm người lên thắt lưng. Để cho nàng đứng ở bậc thang. Tự mình ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Hôm nay có chút bận rộn. Lỗi của ta. Lâm Sảo Nhi để ý không phải cái này. Nàng lo lắng nâng mặt Thành Chính Nghiệp lên. Còn đưa tay dò xét trán hắn. Quả nhiên. Trán Thành Chính Nghiệp có chút nóng. Hốc mắt Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt đỏ lên. Đau lòng và áy náy đồng loạt dâng lên trong lòng. Ngay cả giọng nói cũng cao hơn một chút. Sao ngươi lại không chú ý như vậy? Đều bị bệnh còn phải đi làm. Ngươi không khó chịu sao? Hay là cố nén? Ngươi bị bệnh ta phải làm gì bây giờ? Thê tử bỗng nhiên làm khó dễ. Khiến Thành Chính Nghiệp trở tay không kịp. Cả người hắn đều giật mình. Trong nháy mắt không hiểu ý của nàng. Hắn bị bệnh sao? Tại sao hắn ta không biết điều đó? Hậu chi hậu giác, Thành Chính Nghiệp lúc này mới cảm giác được một tia đầu óc choáng váng. Hắn cũng theo bản năng sờ sờ trán. Hiểu rồi, có thể là buổi chiều làm việc ra một thân mồ hôi. Sốt ruột đến đón nàng chưa kịp thay xiêm y, vội vàng chạy xe lại nhanh. Thổi một đường gió, lúc này thật sự phong hàn. Lâm Sảo Nhi lại không biết nguyên nhân này. Cho rằng hắn đã mang bệnh cả ngày làm việc. Trong lòng càng thêm khó chịu. Khó chịu, nàng không nhịn được mà rớt xuống. Phốc phốc, không dừng lại được. Là ta không tốt, sau này sẽ không bao giờ để cho ngươi nằm sàn nữa. Nếu không phải ta tùy hứng, ngươi sẽ không bị cảm lạnh. Cũng sẽ không phát sốt. Nàng ấy rất buồn và nói chuyện lộn xộn. Mà nam nhân trước mặt lại bởi vì lời nói của nàng hoàn toàn sửng sốt. Nghiêm túc, hắn ta quên mất buổi sáng. Thật ra buổi sáng, hắn chỉ là vì trêu chọc nàng cố ý, ho khan cùng hắt hơi đều là giả vờ. Nhưng không ngờ, nàng nhớ thương cả ngày. Bây giờ còn vì hắn mà rơi lệ. Thành Chính Nghiệp ôm người trong ngực không ngừng an ủi. Khóe môi lại điên cuồng nhếch lên. cũng không biết ông trời đau lòng hay trừng phạt hắn mới khiến hắn thật sự bị bệnh. Nhưng hiện tại cảm thụ được ước mơ tha thiết ôm ấp, Thành Chính Nghiệp không khỏi nghĩ, bệnh này, đến thật đáng giá. Cách chương.